Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Bảo hộ phí. Theo các bán yêu chiến sĩ từ từ nắm giữ đến yêu khí. Các nàng cùng yêu khí mức độ hòa hợp cũng đạt đến cực cao trình độ. Hầu như có thể tính làm là yêu ma chi vương, mà khắc chế bán yêu chiến sĩ thiết bị trên bản chất chính là nhiễu loạn các chiến sĩ đối yêu khí khống chế. Ở các nàng nguyên bản liền cần không ngừng chống lại yêu khí ăn mòn cơ sở trên. Thả xuống cuối cùng một cọng cỏ mới hình thành loại này đặc thù hạn chế. Bởi vậy làm yêu khí bị thuần phục, loại này thiết bị tự nhiên cũng là lại không tác dụng. Làm những người ở nơi này nhìn thấy thiết bị mất đi hiệu lực, tự nhiên là kinh hãi không tên. Bắt đầu hoảng sợ lên các bán yêu chiến sĩ sức mạnh. Không cần lo lắng, chí ít hiện tại ta cũng không muốn giết chết các ngươi. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Ta nói rồi, ta đi tới nơi này là chính là muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn mà thôi. Chuyện làm ăn, người ở chỗ này lập tức gật đầu. Chuyện làm ăn tốt, liền nói chuyện làm ăn. Tên kia ban đầu nói chuyện lão nhân lại run run rẩy rẩy đi ra. Chính là không biết các hạ nghĩ muốn nói chuyện làm ăn gì. Giết yêu ma chuyện làm ăn. Trương Thanh lang lãng nói rằng, một cái là bao hết, một cái là đè đầu người thu. Bao hết, chính là các ngươi trả giá một khoản tiền. Chúng ta đem cả tòa thành thị yêu ma toàn bộ tiêu diệt. Bảo đảm trong thời gian nhất định sẽ không lại xuất hiện yêu ma. Mà đè đầu người thu. Như vậy chúng ta liền tiêu diệt một cái yêu ma. Đưa chúng nó đầu đem ra. Các ngươi giao một cái yêu ma tiền. Nghe được Trương Thanh lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lấy tiền, giết yêu ma còn muốn lấy tiền. Lời của lão nhân trong tiếng khí mười phần. Hơn nữa giai điệu chạy rất cao, có vẻ không thể tin tưởng biểu tình. Giết yêu ma không phải các nàng những bán yêu này hẳn là làm ra sự tình sao? Đó là trước đây, hiện tại liền đến lấy tiền rồi. Trương Thanh lạnh lùng nở nụ cười. Thăng gạo ân đấu gạo cừu. Trước đây các bán yêu chiến sĩ vô tư kính dâng đi giết chết yêu ma. Được che chở đám người lại đều như cũ lấy cửu thị mục tiêu nhìn về phía các nàng. Thế nhưng hiện tại, nếu như giết chết yêu ma cần thu lấy tiền tài thời điểm, bọn họ lại sẽ là ra sao thái độ đây? Miễn phí nếu dùng còn đang ghét bỏ, như vậy liền lấy đắt giá thu phí. Đến để người ta biết như vậy an toàn cũng không phải là không công mà tới. Người trong đại sảnh nhìn nhau một cái, phát hiện trước mặt tựa hồ xác thực chỉ có thể như vậy. Người làm dao thớt ta làm thịt cá. Trong tay đối phương còn nắm có thể giải trừ trước mặt khốn cục biện pháp. Bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống. Chính là không biết thu phí làm sao. Lão nhân tựa hồ chính là ở đây tất cả mọi người người lãnh đạo. Vẫn như cũ cái thứ nhất mở miệng hỏi. Thu phí rất đơn giản. Trương Thanh khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Một cái yêu ma một cây di hoàng kim. Một cái yêu ma người lạ thường 10 kg hoàng kim. Nếu như muốn bao hết, như vậy 50 kg hoàng kim. Không chỉ có đem nơi này yêu ma toàn bộ đều giết rồi. Hơn nữa còn bao các ngươi nơi này một tháng đã không còn yêu ma xuất hiện. Trương Thanh lời nói để tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đã vậy còn quá quý. Nhưng lời nói của hắn còn không nói nói. Nếu như lựa chọn bao hết, như vậy sau đó có thể mỗi tháng tiến hành tục phí. Một tháng 20 kg hoàng kim, bảo đảm thành thị an toàn. Đương nhiên, nếu như hoàng kim không đủ, cũng có thể dùng cái khác đồng giá vật tư đến tiến hành thanh toán. Bất quá đến do chúng ta đồng ý nó giá trị mới được. Trương Thanh lời nói để rất nhiều người sắc mặt tái xanh. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ lựa chọn đường cũng chỉ còn sót lại một cái. Đơn độc dựa theo đầu người đến tính toán lời nói, có phải là liền mang ý nghĩa sau đó muốn chết người? Những bán yêu chiến sĩ này mới sẽ tới. Đây là sống sờ sờ bảo hộ phí. Thế nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không dám liền như thế phủ quyết. Cả tòa thành thị đã triệt để bại liệt. Hiện tại liền như núi lửa thủ thế chờ đợi. Nếu như không có người hộ vệ những này thực lực mạnh mẽ quái vật, bên ngoài bọn tiện dân cũng sớm đã xông tới tiêu diệt. Hiện tại đồ ăn bắt đầu thiếu, dược phẩm bắt đầu ít ỏi, duy nhất không có vấn đề đại khái cũng chỉ có nước uống. Nhưng chỉ có nước uống cũng không phải vĩnh cửu. Chờ đến đám người bên ngoài ở trong sợ hãi tan vỡ, đến thời điểm dù cho cần đối mặt người hộ vệ như vậy nhân vật mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn không để ý rồi. Bởi vậy, nhất định phải khiến mọi người một cái hy vọng. Chỉ cần có thể giết chết trong thành yêu ma, hết thảy đều tốt thương lượng. Trương Thanh nhìn mọi người vội vã đi ra đại sảnh, tựa hồ muốn đi tiến hành thương nghị. Hắn liền liệu ấm các nàng tùy tiện tìm cái địa phương đợi chờ đợi. Hắn có thể nhìn ra hai cái này bán yêu có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra khỏi miệng. Nhưng tựa hồ thật như các nàng nói tới đem hết thảy đều giao cho hắn. Sở dĩ cũng đều ngậm miệng không nói. Trương Thanh nhàn rỗi vô sự, liền đến gần rồi các nàng, đem tại sao mình muốn làm như thế nguyên nhân giảng giải cho các nàng nghe. Kỳ thực ngươi có thể không cần nói như vậy. Liệu ấm thấp giọng nói rằng, nếu đem tất cả giao phó cho ngươi, ngươi là có thể chính mình quyết định nên làm như thế nào. Hắn cười cợt không có nói nhiều, lỗ tai nhẹ nhàng hơi động, liền nghe đến xa xôi thành chủ bên ngoài chuyện xảy ra. Có người bắt đầu sốt ruột thành thị cư dân, đem yêu cầu của hắn thuật lại một lần. Cuối cùng yêu cầu tất cả mọi người đều muốn cung cấp nhất định tiền tài. Tuy rằng việc quan hệ sự sống chết của chính mình, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyên nhân đem cuộc cải của chính mình lấy ra. Ở bên trong thế giới này, hoàng kim vẫn như cũ là giá cả cực cao tiền chủng loại. Một cây di chí ít là mấy chục gia đình toàn bộ gia sản. Dù cho toàn thành người đều tiến hành chia sẻ, thời gian lâu cũng là khá là trầm trọng gánh vác. Có người cho rằng nhiều người như vậy ở đây, thật không giao lại sẽ như thế nào. Những phú hào quan lại kia khẳng định không muốn chết. Đến thời điểm nói không chắc chính mình liền toàn giao, ngay cả những người khác càng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thật muốn giao tiền cũng không coi là nhiều. Trương Thanh ở trong phủ thành chủ nghe xong những nghị luận này đều cảm thấy buồn cười. Đúng là đòi tiền không muốn sống a. Những cái này các quan chức phú hào, nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Có xử đến nay những này cái gọi là đám thân sĩ thường thường đều sẽ đem phía trên sai khiến tất cả tổn thất tái giá đến càng xuống tầng dân chúng bên trong. Nếu là những người này thà chết không giao, e sợ những người này nói không chắc liền thật để bọn họ chết rồi. Quả nhiên, sau đó không lâu, đám này quan liêu phú hào nhìn thấy mọi người đều không tình không muốn. Lập tức nổi trận lôi đình bắt đầu ngả bài, đồng thời đem mấy cái không trên không dưới phú hộ giết gà dọa khỉ, gây nên rất nhiều oán giận. Bất quá bọn họ cũng rất thông minh, chính mình đầu tiên giao nộp bộ phận tiền tài, để mọi người tâm tình dễ chịu rất nhiều. Chỉ là Trương Thanh khóe miệng phủi một thoáng, rõ ràng chính mình đại khái là không nhìn thấy bọn họ hiện tại lấy ra tiền. Những này chỉ có điều là lời dẫn mà thôi. Ở nộp lên cho mình trước, đều sẽ chính mình một lần nữa lấy về. Bất quá điều này cũng không đáng kể. Hắn thu hồi thính lực, chờ đợi hơn nửa ngày sau, đám người này mới một lần nữa trở về đại sảnh. Thở hổn hển đem một cái dương hoàng kim bày ra ở trước mặt của hắn. 50 kg hoàng kim. Dẫn trước vị lão nhân kia ánh mắt nhìn Trương Thanh, hy vọng tối hôm nay liền có thể được tin tức tốt. Ha ha ha, đương nhiên có thể. Trương Thanh đem hoàng kim hòm vừa thu lại, không nhìn trước mặt đám người hầu như đều muốn trừng đi ra con mắt. xoay người đối với Liễu Ấm cùng Đạt Lệ nói rằng, đi thôi, trước Thanh Lý rơi những yêu ma kia lại nói, đi ra phủ thành chủ cửa lớn. Trương Thanh cùng hai vị bán yêu chiến sĩ chuyện đương nhiên được rất nhiều người mang đầy sự thù hận ánh mắt, Đạt Lệ trong lòng rất có không rõ, như vậy không phải lại trở về trước bị người căm thù trong hoàn cảnh sao? Trước tiên là một quãng thời gian kẻ ác đi, không thể quá sốt ruột. Liễu Ấm nhẹ giọng ở Đạt Lệ bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhà dân. Yêu ma phát hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,